Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 787 Duy Một Cơ Hội. Lúc này Tôn Giả đúng lúc mở miệng. Chúng ta thắng lợi cơ hội chỉ có một. Lấy rớt nàng cái kia kim sắc bao tay. Lấy rớt bao tay, nàng nhất định sẽ khôi phục bình thường. Đây là cứu các ngươi bằng hữu. Hắn nhìn thoáng qua Wanda, thuận thế sửa miệng. Ái nhân duy nhất cơ hội, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ancient One. Đại sư còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nói thật, Tôn Giả tuổi muốn lớn hơn Ancient One. Nhưng hai người thực lực vẫn là có chênh lệch. Ancient One có thể đi đa nguyên vũ trụ ngao du. Có thể ở thời gian tuyến thượng trì xính. Mà hắn Tôn Giả chỉ có thể thủ Côn Luân Sơn ngắm phong cảnh. Võ giả cùng pháp sư hạn mức cao nhất bất đồng. Hắn số tuổi đại cũng vô dụng, Tôn Giả đối hôm nay Ancient One biểu hiện cũng không vừa lòng. Đây là ở Kamatai tác chiến. Đối phương là tới cướp đoạt Agamotto Chimat. Nhưng Ancient One cái này chủ nhân như là ở ứng phó sai sự giống nhau. Căn bản không có toàn lực ra tay. Ít nhất hắn biết đến vài loại Kamatai bí thuật đối phương cũng chưa dùng. Ancient One mỉm cười gật đầu. Biện pháp này có thể thử một lần, sau đó nàng lại dùng chỉ có chính mình cùng Tôn Giả có thể nghe được thanh âm phản bác. Vận mệnh kết quả sớm đã chú định. Chúng ta hành động không nhiều ít ý nghĩa, Ancient One. Người quá bi quan, không? Là người quá lạc quan, hai người âm thầm chỉ trích không có ảnh hưởng Wanda cùng Hiu. Infinity Gauntlet các nàng đều ở bất đồng trường hợp gặp qua. Tỷ như Civic Land dã ngoại A. Tỷ như Nhật Bản lữ quán A gì đó. Daisy không giấu giếm. Hai người đều gặp qua. Ở các nàng trong ấn tượng cái này bao tay giống như không phải cái gì đứng đắn trang bị. Nghe nói chỉ cần đem bao tay gỡ xuống tới là có thể làm Daisy khôi phục lý trí. Hai người lập tức cảm thấy nhiệm vụ khó khăn hạ thấp vài lần. Bên kia Ancient One cùng Tôn Giả cũng đang âm thầm hiệp thương. Ancient One chiến đấu ý chí không cường. Bất quá tốt xấu khôi phục một chút tín niệm. Đừng động có được hay không? Thử xem đi, bọn họ cũng nếm thử cứu tỉnh Magic. Đáng tiếc linh hồn thượng tổn thương không phải dễ dàng như vậy trừ khử. Mấy người trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa hảo biện pháp. Chỉ có thể làm nàng tiếp tục vượng. Wanda thu hồi ma lực cái chán. Mấy người dựa theo kế hoạch. Từ Hưu khởi xướng kích thứ nhất, Bạch Hổ bùa hộ mệnh chính là Côn Luân tạo vật. Tôn Giả lấy chính mình Côn Luân chi chủ quyền bính, lại tăng mạnh bùa hộ mệnh năng lực, liền thấy Hưu giống một đạo rời cung mũi tên nhọn trực tiếp xông ra ngoài, đây là các ngươi tưởng. Chiến thuật, Daisy thu hồi suy nghĩ, nàng phía trước thất thần, chuyện cũ nảy lên trái tim, làm nàng nhịn không được một trận mê say. Thẳng đến Hưu vọt vào nàng trước người 5 mét mới có sở phản ứng, ngô ái. Người đối lực lượng cái nhìn thật sự quá mức hẹp hòi. Daisy như là muốn hôn môi giống nhau. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Một đạo gió nhẹ ở khoang miệng nội thành hình. Phun ra đi thời điểm đã biến thành gió mạnh. Nàng đối với lực lượng khống chế gãi đúng chỗ ngứa. Hưu bị gió mạnh thổi phi mười mấy mét. Nhưng là rơi trên mặt đất thời điểm quanh thân không tổn hao gì. Không có một chút vết thương, Hưu đột kích thất lợi. Nhưng mục đích hoàn toàn đạt thành. Nàng hấp dẫn tới rồi Daisy tuyệt đại bộ phận lực chú ý, lúc sau làm tà ác một phương người mạnh nhất. Ancient One ra tay, nàng đôi tay trên dưới tung bay. 7-8 cái pháp quyết thấp giọng niệm tụng. Giây tiếp theo liền thấy từ nàng trường tụ trung bay ra 7-8 căn giống như mãng xà giống nhau. Màu đỏ thẫm dây thường gắt gao mà trói chặt Daisy Infinity Gauntlet là siết chắc đỏ thẫm ma mang. Là căn cứ thần khí diễn hóa ra cùng tên pháp thuật ma mang gắt gao bó trụ Daisy tay phải. Nàng cảm thấy kéo túm lực khổng lồ vô cùng. Đối phương muốn cướp chính mình bao tay. Nàng chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Một cái pháp sư muốn cùng nàng cái này chiến sĩ so sức lực. Đây là kiểu gì không khôn ngoan. Ancient One lão hồ đồ, liền ở nàng chuẩn bị đem Ancient One ma mang xả đoạn thời điểm. Bên tay trái truyền đến một tiếng giống to. Thanh âm cực lớn chấn đến nàng một trận nhíu mày. Tạp âm, liền thấy lôi công, lầy cung, Tay cầm trường đao từ mặt bên sát ra. Mục tiêu đúng là nàng Tả Lặc. Daisy giơ tay chính là một đạo kim sắc năng lượng Harvard. Lôi công, lấy cung. Lần này thân pháp cực nhanh. Một cái nghiêng người liền trốn rồi qua đi. Tốc độ không giảm. Động tác càng là mạnh mẽ. Tôn giả cũng từ chính diện khởi xướng đánh sâu vào. Không cần đối mặt Space Stone loại này vô giải thần khí. Hắn chiến lực cũng có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra tới. Hắn tốc độ so lôi công, lấy cung, mau không ít. Phát sau mà đến trước. Thân hình mơ hồ. Xem qua đi như là có ba cái tôn giả từ ba phương hướng khởi xướng công kích, hảo thân thủ. Đơn thuần luận võ nghệ, 10 cái Daisy cũng không phải nhân gia đối thủ. Nhân gia luyện võ luyện ngàn năm, nếu là còn không bằng nàng cái này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, kia thật là luyện không. Tôn giả động tác làm người hoa cả mắt. Siêu cấp thị lực xem qua đi đều không thể phán đoán cụ thể công kích quỹ đạo. Càng đừng nói phá giải, nàng không cái này gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó ý thức. Cũng không nghĩ phí tâm tư nghiên cứu, Infinity Gauntlet bị Ancient One ma mang gắt gao bó trụ. Này không ý nghĩa nàng không có thủ đoạn khác, Daisy chân trái hơi hơi triệt thoái phía sau. Đùi phải hơi khúc, hình thành một cái cung bước. Lúc sau tay trái đối với phía trước mấy chục mét vuông nội không khí đánh ra một trường, không cần phán đoán cái gì quỹ đạo cái gì bước chân. Ta một trưởng này ngươi nếu là không né chính là cái trọng thương, chấn động dị năng rời non lấp. Biển giống nhau trào ra. Tôn giả không có đón đỡ. Hắn tránh đi chính diện. Hai cái thả người nhảy đến giữa không trung. Ancient One duỗi tay họa vòng. Khai một đạo kim sắc truyền tống then cửa hắn đặt ở Daisy phía sau. Đối phương chiêu thức vẫn chưa dùng lão. Chờ Daisy có điều phát hiện thời điểm, Ancient One lại đem tôn giả truyền tống tới rồi nàng đỉnh đầu. Hai người một cái công kích một cái truyền tống, phối hợp đến tương đương không tồi. Mỗi khi nàng ý đồ phản kích thời điểm, Ancient One chính là một cái truyền tống. Tôn giả vây quanh nàng không ngừng công kích, thân hình chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau. Daisy liền cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng đều là hắn thân ảnh, thật phiền nhân. Daisy nâng lên chân trái, dẫm đạp mặt đất, toàn bộ Kamatai đều là một trận kịch liệt mà đong đưa. Bên trái cùng phía sau từng người dâng lên một khối cự thạch. Biến chiêu không kịp lôi công, lấy cung, vừa lúc đánh vào trên tảng đá. Tuy rằng cục đá bị đâm toái, nhưng là hắn xung phong thế cũng bị chặn lại. Tôn giả rốt cuộc là so lôi công, lấy cung, cường một bậc. Trên mặt đất bắt đầu đong đưa, nháy mắt hắn liền làm ra biến chiêu. Thân ảnh lược đến nàng phía bên phải, kiếm chỉ dựng thẳng lên. Đối với nàng khuỷu tay chỗ chọc đi xuống, không biết đây là cái gì thủ pháp. Chỉ là cảm giác so trong truyền thuyết điểm huyệt cao cấp nhiều. Com Daisy liền cảm thấy chính mình tay phải một trận tê mỏi. 10 thành sức lực hiện giờ chỉ có thể điều động 7 thành, lôi công, lấy cung, bị Ancient One truyền tống đến Infinity Gauntlet bên cạnh. Liền thấy hắn cả người cơ bắp cố lấy, nhị đầu cơ như là sắt thép đổ bê tông giống nhau. Đôi tay gắt gao mà ôm lấy Infinity Gauntlet, trọng tâm lui về phía sau liền tưởng ra bên ngoài túm. Tôn giả cũng phối hợp hắn kéo túm, không ngừng đập Daisy cánh tay, các ngươi đáng chết. Nàng tay phải chặt chẽ khống chế bao tay, không bị mấy người kéo đi, đồng thời tay trái nắm chặt thành quyền. Đối mặt tôn giả cùng lôi công, lấy cung, khai chiến tới nay, nàng trong mắt lần đầu tiên có sát khí. Ở ta cùng Wanda chi gian, người rốt cuộc ái ai? A, cái này, hưu trung cực vấn đề đánh tan nàng sát khí. Vấn đề này trong lúc nhất thời làm nàng có điểm kinh ngạc. Nếu nói sử dụng toàn bộ Infinity Stone, bán ra này một bước trong lòng nàng là một cái cấm kỵ. Như vậy Hưu hiện tại yêu cầu vấn đề chính là một cái khác cấm kỵ, Hưu thuận thế bảo vệ nàng eo. Gương mặt gắt gao mà dán ở nàng lưng thượng. Hết chương.